Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1043, Trấn Hồn Khúc. Tại bên ngoài 200 dặm, Nam Hải một hòn đảo chi đỉnh, phản âm mịt mờ, tiên vân uốn lượn, Vân Miểu trai chủ tại Lục Xanh cùng thú thần phá không mà đến nháy mắt liền đã cảm ứng được. Cuống quýt mặc đệ tử tế lên từ hàng đài sen pháp trận. Một đám Nam Hải từ hàng đệ tử từng cái thất kinh ngẩng đầu. Nhìn lên bầu trời như gió táp tuôn ra linh lực ba động. Nháy mắt, Vân Miểu mang theo Phong Vô Tuyết xuất hiện tại trong đám đệ tử. Trai chủ, chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ có khủng bố như vậy ngày linh áp? Bên ta mới cũng là thụ phu tử tiên linh truyền âm. Thú thần xảy ra chuyện, đem đồ thán sinh linh. Cái gì? Thú thần, thân vì thánh địa đệ tử, nhiều ít cũng là nghe nói qua thú thần tồn tại. Huống chi trước đó thú hồn chiến dịch, coi như Nam Hải từ hàng đệ tử không có rời núi tương trợ, nhưng cũng nghe qua thú thần là cái gì? Thú thần xuất hiện, vậy phu tử, không xuất thủ a? Tại pháp tắc giáng lâm trước đó liền đã tồn tại ở thế gian. Bất quá là bị phong ấn mà thôi. Mặc dù hắn phá ấn mà ra, nhưng lại tại pháp tắc cho phép bên trong. Sở dĩ phu tử không thể ra tay, thiên đạo cũng không cho phép hắn xuất thủ. Vậy làm sao bây giờ? Trừ phu tử, ai có thể chế phục thú thần? Thiện tai, nhân gian cực khổ. Khi nào mới có thể đến đầu? Đến lúc đó xem đi. Có thể thu lưu nhiều ít. Liền thu lưu nhiều ít đi. Đột nhiên, Vân Miểu sắc mặt đại biến. Vội vàng đưa tay. Một đạo công lực trụ cột liên tiếp đến từ hàng đài sen pháp trận. Vân Miểu đột nhiên động tác này. Đông đảo đệ tử còn một mặt không hiểu thấu. Nhưng một giây sau, vô tận sóng biển trộn lẫn lấy đáng sợ linh lực gào thét mà đến. Nháy mắt đem Nam Hải từ hàng tông môn nuốt hết tại khủng bố nước biển bên trong. Nếu không có từ hàng đài sen pháp trận bảo hộ, Nam Hải từ hàng vạn năm cơ nghiệp sợ là trực tiếp liền phi hôi yên diệt. Phốp, Vân Miểu lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Chúng đệ tử nhanh cùng một chỗ ngăn cản. Mà tại cự ly Nam Hải từ hàng ngoài 10 dặm một chỗ hải đảo chi đình. Một cái nữ tử áo đen đối mặt lấy cuồng phong sóng biển sừng sững bất động. Sóng biển cuồn cuộn, lại tại nữ tử trước người chia hai nửa cấp tốc lướt qua. Chủ nhân, nữ tử sau lưng một người nam tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hỏi. Đây là, cái gì thuật pháp? Chẳng lẽ, hải hoàng đã thức tỉnh? Dĩ nhiên khủng bố như vậy. Hải Hoàng Long Châu còn tại vũ tộc, ngươi cũng không phải không biết. Nữ tử tức giận một tiếng, tức giận quay hàm có chút tức giận. Cái này Lục Xanh sao có thể phóng xuất ra đáng sợ như vậy pháp thuật? Một chiêu này uy lực đều có chân thần chi cảnh. Cái gì? Chủ nhân nói một chiêu này là Lục Xanh phóng thích? Không có khả năng, không có khả năng. Hắn liền ta đều đánh không lại. Nếu như hắn thật có tu vi như thế, lúc trước tại Phượng Hoàng Sơn, hắn làm sao sẽ bị ta đả thương? Ngươi đang chất vấn bản hoàng? Không dám. Tu La Vương lập tức rụt cổ lại, sợ thành chó. Một chiêu này uy lực, liền Lục Xanh chính mình cũng sợ hãi. Qua hồi lâu, hỗn loạn tàn phá bừa bãi mới dần dần lắng lại. Lục Xanh bước ra hư không, vội vàng nhìn về phía chính diện tiếp nhận một kích này thú thần. Đáy biển chỗ sâu, thú thần toàn thân phế phẩm, lồng ngực chỗ, một cái cơ hồ đem hắn đánh thành hai mảnh to lớn miệng vết thương. Tựa như là một khối bị hung hăng cắn một lớn khẩu bánh bích quy. Thú thần thân thể không biết là cái gì chế tạo, không có huyết nhục, không có gân cốt. Không có nội tạng, thân thể của hắn chính là một loại màu nâu vật chất, phẳng phất như là tinh tế tảng đá. Bình thường sinh vật, tiếp nhận mạnh như vậy một kích, bị thương nặng như vậy thế về sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng thú thần vẫn chưa có chết. Thân thể của hắn còn tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp khôi phục. Tiếp nhận khủng bố như vậy công kích, đều không có đem thú thần thi thể xé nát. Mà dù là bị thương nặng như vậy, thú thần lại còn có thể nhanh như vậy khôi phục. Cái này loại trái với thế giới pháp tắc đồ vật, sao có thể tồn tại? Lục Xanh hiện tại cuối cùng minh bạch, năm đó Phượng Hoàng đánh như thế nào khổ cực như vậy. Bích họa bên trong, núi cao biến thành đất bằng, bình biến thành rừng đá, cuối cùng phế đi sức chín châu hai hổ mới đánh bại thú thần. Lại chỉ có thể đem phong ấn. Phượng Hoàng, đây chính là tiên thiên thần linh thượng cổ chân thần. Lục Xanh quyết định thu hồi trước đó. Phượng Hoàng không phải không có đầu óc, mà là vô địch đến thú thần như thế yêu nghiệt tình trạng. Đã có thể xưng là không biết xấu hổ. Lục Xanh thể nghiệm khê phong, bất tử cảnh hậu kỳ thực lực, mà cơ duyên xảo hợp, phù hợp thiên thời địa lợi nhân hòa lúc thi triển ra một chiêu liền Lục Xanh chính mình cũng không. Nghĩ tới khủng bố một kích, lại vẻn vẹn đem thú thần đánh cho tàn phế, mà lại đánh cho tàn phế sau thú thần chính đang nhanh chóng khôi phục. Không được bao lâu, hắn lại có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng Lục Xanh muốn tại sử dụng ra một chiêu này đã không thể nào. Không nói tiêu hao ma lực, chính là kỹ năng làm lạnh cũng không cho phép. Nhưng Lục Xanh cũng không hoảng. Thú thần mặc dù không phải bất luận cái gì một loại có thể lý giải sinh vật, nhưng đã thú thần có thể bị Phượng Hoàng tách ra linh hồn, nói rõ thú thần là có linh hồn. Khê Phong còn có một cái bản mệnh thần thông, đây là Lục Xanh trước đó căn bản không biết. Tiếng ca, Khê Phong nắm giữ giữa thiên địa tuyệt vời nhất tiếng ca. Nhưng nếu như vẻn vẹn dạng này bất quá là một cái gân gà kỹ năng. Khê Phong tiếng ca là giữa thiên địa quỷ dị nhất công kích linh hồn kỹ năng. Chấn hồn khúc, đột nhiên, giữa thiên địa vang lên một trận dễ nghe tiếng ca, vô luận là yêu thích hoặc là không thích nghe ca người, đều chỉ cảm thấy tiếng ca mỹ diệu tiếng ca, để người từ sâu trong linh hồn cảm giác dễ chịu, toàn thân lỗ chân lông đều tải mở ra, trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra mê mang, sở hữu nghe được tiếng ca người trên mặt đều tách ra tiếu dung. Giữa thiên địa, có thể không nhận bài hát này âm thanh quấy nhiễu, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia tại hòn đảo đá ngầm chi đỉnh. Dẫn theo váy nhẹ nhàng nhảy múa nữ tử, chủ nhân, ngài không cảm thấy làm như vậy vô cùng, rất không thích hợp a. Sau lưng Tu La Vương nhìn xem nhẹ nhàng nhảy múa cửu u, không hiểu cảm giác tốt xấu hổ, Lục Xanh là địch nhân của ngươi a, địch nhân. Ngươi không giết hắn coi như xong, ngươi còn tại hắn trong tiếng ca nhảy múa. Vậy ngươi cảm thấy thế nào mới phù hợp? Đánh gãy hắn ca hát, thật khó nghe, không thể để cho hắn thực hiện được. Tỉnh lại thú thần hủy diệt đại địa. Vừa rồi nếu không phải bản hoàng tỉnh lại ngươi, ngươi liền triệt để tại trong tiếng ca trầm luân. Ngươi nói chuyện nghĩ một đằng nói một nẻo nha. Cửu U xoay tròn dáng người, phảng phất Phượng Hoàng vũ động hai cánh. Tốt a, nàng vốn chính là Phượng Hoàng, cho tới đánh gãy hắn ca hát, nếu không ngươi đi thử xem. Bất quá bản hoàng nhắc nhở ngươi a, Lục Xanh bài hát này là hát cho thú thần nghe, nếu như ngươi tới gần, ngươi thừa nhận công kích linh hồn sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, có thể là hiện tại gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần. Trạng thái này Lục Xanh, liền bản hoàng cũng không là đối thủ. Vậy làm sao bây giờ? Tùy ý Lục Xanh đi thú thần tiêu diệt a. Tu La Vương có chút không cam lòng, thậm chí có chút phẫn nộ. Bọn họ Tu La bộ tộc liều mạng như vậy vì ta hoàng có thể đến nhân gian. Nhưng tựa hồ ta hoàng càng thêm thích du sơn ngoạn thủy. Cho tới bây giờ, không có chút nào làm ra muốn nhất thống nhân gian cử động. Chúng ta như thế hao tâm tổn trí phí sức, tựa hồ căn bản chính là đang tự mình đa tình. So sánh với hắn, tầm mắt của ngươi cùng lòng dạ đều chênh lệch đến rất xa. Cửu U dừng lại nhảy múa, nụ cười trên mặt cũng chậm rãi thu hồi. Ta cho ngươi ra cái đề mục, có hai người cùng năm cái bánh bao, ngươi một cái tay chỉ có thể cầm một cái, mà lại nhất định phải đem trong tay bánh bao ăn hết tất cả mới có thể lại đi cầm. Như vậy, ngươi như thế nào mới có thể bảo chứng có thể so sánh một người khác ăn nhiều? Mỗi cái tay đều cầm một cái, cầm được nhiều đương nhiên liền so với hắn nhiều. Tu La Vương theo lý thường làm nói, sai, là trước chỉ cầm một cái, bởi vì ăn một cái bánh bao so ăn hai cái bánh bao nhanh. Đem một cái bánh bao đều ăn xong, còn lại hai cái liền đều là của ngươi, không cần lòng tham đem tất cả mục đích toàn bộ đạt được. Trước đem một vài nhất định muốn hoàn thành mục đích hoàn thành. Chờ hoàn thành về sau đang khuếch đại chiến quả. Không thể tham lam, lòng tham cái gì đều muốn. Khả năng liền đã tới tay đều sẽ mất đi. Ngươi, minh bạch chưa? Không rõ ràng, chủ nhân. Ta rõ ràng có 6 cánh tay, vì cái gì lần thứ nhất chỉ cầm một cái bánh bao? Ta hoàn toàn có thể đem 5 cái màn thầu toàn bộ cầm ở trong tay a. Oanh, Tu La Vương hóa làm một cái đường vòng cung bay thấp tại trong biển rộng. Cửu U bị tức đến trên mặt đều hiện lên hai đóa ửng hồng. Bản hoàng đang cùng ngươi nói mục đích sự tình, ngươi còn băn khoăn bánh bao? Chủ nhân, một lần nữa trở lại trên mặt biển, Tu La Vương rất là ủy khuất. Là ngài cùng ta nói bánh bao sự tình a. Bản hoàng thật vất vả có thể dùng phân thân giá lâm địa giới. Mạng của ta, so lục xanh cần phải tinh quý nhiều hơn. Trừ phi thiên đạo phong tỏa bị mở ra chỗ hồng. Nếu không bản hoàng tuyệt không thể cùng lục xanh tiếp xúc gần gũi. Hắn người này, rất quỷ dị. Mặc dù không biết sau lưng của hắn là ai, nhưng bản hoàng lại có thể khẳng định, người ở sau lưng hắn là có thể uy hiếp được bản hoàng bản tôn tồn tại. Coi như hắn có thể trấn áp thú thần, bản hoàng cũng không thể ra tay. Vạn nhất, Minh Hoàng chậm rãi nghiêng đi thần, đối với Tu La Vương lộ ra một cái tuyệt mỹ bên cạnh nhan. Kế hoạch tương lai, bản hoàng tự mình bố cục. Bất quá trước đó, bản hoàng phải thật tốt ở nhân gian đi một chút nhìn xem. 50.000 năm, ta nhốt tại cái kia địa phương hoang vu 50.000 năm. Chấn hồn khúc công năng là để linh hồn lâm vào ngủ say, mà lại là gọi thế nào đều kêu không tỉnh cái kia loại. Trừ phi đối phương tinh thần lực cường đại đến có thể vượt qua khê phong một lần trở lên. Rất đáng tiếc. Thú thần chỉ là hoang cổ hung thú, liền lý trí đều không có. Muốn khí lực, thú thần biểu thị dùng không hết. Nhưng muốn hỏi tinh thần lực, đây là cái gì đồ chơi? Một khúc chấn hồn rơi, thiên địa đều nghẹn ngào. Khi chấn hồn khúc hoàn thành, thú thần thân thể đã khôi phục lại, nhưng nó lại nặng nề ngủ thiếp đi. Trên mặt biểu lộ, phi thường ăn tường. Lục xanh vươn tay, đem thú thần thân thể từ đáy biển kéo ra ngoài, ánh mắt đảo qua bốn phía, vừa hay nhìn thấy cách đó không xa có một hòn đảo. Lục xanh giơ thú thần thân thể, hướng hòn đảo bay đi. Lục đại nhân, nhìn xem lục xanh giơ thú thần thân thể bay tới. Vân Miểu vội vàng quát, ếch, Vân Miểu trai chủ, ngươi làm sao ở đây? Lục đại nhân. Nơi này là Nam Hải Tư Hàng, Vân Miểu hơi có vẻ lúng túng nói. Từ lần trước Hạo Thiên mật cảnh từ biệt, Vân Miểu vẫn co đầu rút cổ tại Nam Hải Tư Hàng bên trong không ra. Mặc dù biết những năm này Thần Châu đại địa phát sinh bao nhiêu lần nguy cơ, có thể nàng lại một mực là một cái không để ý tới hồng trần thế ngoại cao nhân. Lục xanh cùng cái khác thánh địa không nói gì. Nhưng Vân Miểu tự mình biết làm như vậy bao nhiêu không tử tế. So với đạo đình huyền tông, thậm chí so với đại nhật Phật tông nàng đều tự thẹn không bằng. Nguyên lai nơi này chính là Nam Hải Tư Hàng A. Thật là khéo, ta nghĩ tìm một chỗ an trí thú thần. Ngươi nhưng có nơi tốt đề cử? Chỉ có thể tại Nam Hải a. Vân Miểu rất muốn nói đừng đem cái đồ chơi này thả ta cái này a. Ban đêm sẽ ngủ không được a. Nhưng cuối cùng, cái này lời nói không có có ý tốt nói ra miệng. Ở chỗ này 20 dặm có một tòa đảo nhỏ, ta nhìn lớn nhỏ cũng phù hợp. Vậy tốt, Lục Xanh nói, vung tay lên đem thú thần thân thể hướng xa xa hòn đảo ném đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.